Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1190, Diệt Tộc. Thanh Lâm, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Tề Thiên sắc mặt đại hàn. Hắn quả thực không thể tin được. Thanh Lâm càng đem đầu mâu chuyển hướng về phía hắn. Đây là một cái tuyệt thế sát thần. Cấp 2 bản đồ đệ nhất sát trận, 10 sao sát trận đều giết hắn không chết. Dưới mắt, mà ngay cả chí cường khôi lỗi đều vận dụng, có thể Thanh Lâm như trước êm đẹp đứng ở nơi đó. Thanh Lâm chi lực, có thể cùng 7 ấn phàm linh thần hoàng đánh một trận. Tề Thiên khó có thể tin, dưới chân vô ý thức bay ngược. Cái này một cái chớp mắt, hắn đa tưởng có một cái chí cường khôi lỗi tại bên cạnh của hắn. Vì hắn ngăn lại Thanh Lâm công kích, màu đen bàn tay lớn, kim sắc kiếm quang, cũng như cổ thần minh tại ra tay. Thanh thế to lớn, chấn nhiếp nhân tâm, ở đằng kia công kích phía dưới. Tề Thiên cảm giác mình nhỏ bé giống như là một con ruồi, có thể bị tùy ý diệt. Tề Thiên đã biết Thanh Lâm mục đích, đánh lâu chí cường khôi lỗi mà không có kết quả, lại để cho Thanh Lâm hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với chí cường khôi lỗi, người điều khiển, ra tay. Tề Thiên mặc dù có thể điều khiển chí cường khôi lỗi, lại không có chí cường khôi lỗi lực lượng như vậy. Làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi. Thanh Lâm quát lạnh, sau lưng một mảnh đại địa, ngăn chặn chí cường khôi lỗi sở hữu tất cả công kích. Diệt Thiên Thủ cùng Kim Dương Pháp Tắc cùng một chỗ, tràn ngập hướng Tề Thiên. Diệt Thiên Thủ, không xa không giới, Kim Dương Pháp Tắc, sát phạt không dứt, lưỡng đại thần thông, hỗ trợ lẫn nhau phối hợp, cái thời gian nháy con mắt, liền đã đến Tề Thiên trước mặt. Không, Thanh Lâm ngươi không thể giết ta, ta là đệ Tam Châu Châu Trưởng. Đệ Tam Châu đã cùng đệ Cửu Châu ký hiệp nghị, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau. Ta hay là tam cấp bản đồ hóa hư động thiên một cái ký danh đệ tử. Đúng là những này chí cường khôi lỗi, để cho ta đi đến đệ Tam Châu chi đỉnh, giết ta, hóa hư động thiên hội gây bất lợi cho ngươi. Tề Thiên linh hồn rung động, màu đen diệt thiên thủ, kim sắc kiếm quang, lại để cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Thế nhưng mà nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, không chút nào chịu thế mà thay đổi. Một tờ hiệp nghị mà thôi, cũng muốn tả hữu thanh mỗ. Huống chi chuyện hôm nay là huynh đệ các ngươi xé bỏ hiệp nghị, dục gây bất lợi cho thanh mỗ trước đây, thanh mỗ phản kích tại sao. Chuyện này cho dù nói lượt bảy đại bản đồ thiên, cũng là thanh mỗ chiếm lý. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười. Hắn nói tiếp, ngươi quả nhiên cùng hóa hư động thiên có quan hệ. Bất quá tuy vậy, lại có thể thế nào? Hóa hư động thiên vương chiến phụ tử, đồng dạng trở thành thanh mỗ vong hồn dưới đao. Hóa hư động thiên, thanh mỗ sớm có suy nghĩ kỳ thật thực lực chi tâm. Đợi ngày sau thanh mỗ trèo lên lâm tam cấp bản đồ, cái này hóa hư động thiên, chắc chắn cái thứ nhất là thanh mỗ tiêu diệt. Thanh Lâm quát khẽ, âm thanh như đạo trung, chấn động toàn bộ một mảnh tinh không. Tề Thiên trái tim kinh hoàng, hắn như thế nào không có nghe đã từng nói qua vương chiến phụ tử danh tiếng. Đây tuyệt đối là hai cái đại năng, phụ là địa vực thần hoàng, tử là phàm linh thần hoàng, gia thế hiển hách. Có thể là như thế hay hai cái cường đại đích nhân vật lại đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Cái này lại để cho Tề Thiên như thế nào không kinh hãi. Tề Thiên đã trầm mặc, hắn không biết còn có thể nói ra nói cái gì mới có thể để cho Thanh Lâm kiêng kỵ, mới có thể ngăn cản Thanh Lâm. Người trước mặt quả thực chính là một cái thế ma vương, khí diễm ngập trời. Không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Thanh Lâm, ngươi không cho lão phu sống, chính ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả. Tề Thiên đem cuối cùng hy vọng, một lần nữa đặt ở thập đại chí cường khôi lỗi trên người. Cái này một cái chớp mắt, hắn cuối cùng một đạo lưu quang đánh vào trong tay phù triện. Đúng là muốn thao túng thập đại chí cường khôi lỗi tự bảo. Tự bảo là tu sĩ cùng người dốc sức liều mạng cuối cùng thủ đoạn. Điều khiển thập đại chí cường khôi lỗi tự bảo thì là tề thiên cuối cùng thủ đoạn. Chí cường khôi lỗi, từng cái đều có thể so với một gã năm ấn phàm linh thần hoàng. Nếu như tự bảo, tuyệt đối có thể phá vỡ thanh lâm phòng ngự, thậm chí đem hắn diệt sát. Tề thiên tính toán, đánh chính là không thể bảo là không cao minh. Có thể vào thời khắc này, hắn còn chưa kịp chứng kiến chí cường khôi lỗi tự bảo rung động hình ảnh, đã bị cái kia một đầu kiếm long xuyên thủng thân thể, xé rách linh hồn. Về phần hắn trong tay có thể điều khiển chí cường khôi lỗi phù triện, tắc thì lập tức bị diệt thiên thủ đưa đến thanh lâm trước mặt. Thanh lâm tiếp nhận phù triện, ánh mắt chỉ ở cái kia tóc vàng trên trang giấy quét qua, cũng đã hiểu rõ điều khiển chí cường khôi lỗi phương pháp. Hắn liên tiếp hơn 10 đạo lưu quang đánh ra, cái kia nguyên bản đang chuẩn bị tự bạo chí cường khôi lỗi, trên người đáng sợ khí tức lập tức toàn bộ tiêu tán, nguyên một đám như là bị tước đoạt linh hồn nhân loại. Hai tay rủ xuống, đứng yên ở trong hư không. Không, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, tề thiên phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm rú. Lập tức bị kim dương pháp tắc chém chết tại trong tinh không. Một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, tại thanh lâm trước mặt, hoàn toàn không có một tia sức hoàn thủ. Đệ tam châu châu trưởng, theo thế gian xóa tên, thanh lâm xem đều không có lại nhìn tề thiên bảo vỡ thành huyết vụ một mắt. Ánh mắt một lần nữa về tới trong tay phù triện phía trên. Một loại trong nháy mắt, thanh lâm trong tay một cổ lực lượng tóe phát ra. Cái kia lần lượt từng cái một phù triện, lập tức tự chủ bay ra, phân biệt dán tại 10 cái chí cường khôi lỗi mặt trên cửa. Chí cường khôi lỗi bị phong ấn, hoàn toàn trở thành thanh lâm chiến lợi phẩm. Những này xuất từ địa vực thần hoàng chi thủ khôi lỗi, sẽ bị thanh lâm dùng để phục sinh đế linh, cũng đem trở thành thanh lâm đối địch một đại lợi khí. Một hồi âm mưu đã xong, đệ tam châu, kể cả tề thiên ở bên trong, chín tinh tinh không chí tôn toàn bộ diệt. Tề thiên, tề vân huynh đệ, vì bọn họ ngu xuẩn, bỏ ra tử vong một cái giá lớn. Bất quá thanh lâm tức giận trong lòng lại không có tiêu tán. Hắn vốn tưởng rằng đệ bát châu, đệ lục châu, đệ tứ châu, đệ nhị châu lần lượt phá diệt sẽ để cho còn lại năm đại thần châu có chỗ kiêng kỵ, nếu không dám đối với hắn làm ra cái gì khác người sự tình. Lại chưa từng muốn vẫn có người giáp tâm hại người, dùng âm mưu thủ đoạn đụng vào hắn nghịch lân. Có lẽ hay là thanh mỗ quá nhân từ rồi. Thanh lâm ánh mắt sắc bén, sắc mặt âm trầm, đứng thẳng tại trong hư không, như là muốn cùng cái kia trời xanh dung làm một thể. Một loại trong nháy mắt, thanh lâm thu hồi 10 cái chí cường khôi lỗi, sau đó đem ánh mắt bỏ vào dưới trời sau đệ tam châu đại địa phía trên. Một ngày này, thanh lâm hàng lâm đệ tam châu, chúng ta tham kiến thanh lâm tiền bối, chúng ta tham kiến thanh lâm tiền bối. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phàm là nhìn thấy thanh lâm người, không một người dám không quỳ lạy. Mấy ngày liên tiếp, tất cả mọi người đã biết đệ tam châu chuyện đã xảy ra. Thanh lâm chém liên tục đệ tam châu chín tinh tinh không chí tôn, liền 10 sao sát trận, chí cường khôi lỗi đều không thể tổn thương hắn. Cuối cùng nhất càng là liền đệ tam châu châu trưởng tề thiên ở bên trong đều bị hắn giết đi. Chuyện như vậy dấu vết tích sớm đã làm cho cả đệ tam châu sợ. Mọi người không tự chủ được đối với thanh lâm tâm sinh kính sợ, thành kính quỳ lại. Thế nhưng mà đem làm đệ tam châu đại khí cũng không dám ra ngoài một chút, quỳ lại Thanh Lâm thời điểm. Lại phát giác Thanh Lâm âm trầm đáng sợ lấy khuôn mặt im ắng rời đi, mọi người nhao nhao hoài nghi Thanh Lâm kế tiếp muốn, mà đang ở một ngày sau, Thanh Lâm dùng hành động làm ra trả lời. Đệ Tam Châu Song Nguyệt Thần Quốc, một tòa to lớn thành cổ, là tề tộc một nhà sở hữu tất cả, một người đắc đạo, gà chó lên trời, Tề Thiên là đệ Tam Châu Châu trưởng, tề tộc cũng đi theo thanh danh hiển hách, mặc dù không thể so với hoàng tộc, lại có được một thành, cái này đủ để thấy tề tộc huy hoàng, nhưng mà một ngày này, một đạo chừng 300 vạn trượng dài cực lớn đao mang đột nhiên từ hư không trung xuất hiện, lăng lệ ác liệt chém rụng tại tề tộc thành cổ bên trong, đem cái này to lớn thành trì một đao chém thành hai nửa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.